Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 754, chương 746, bọ ngựa bắt ve. Hoàng tước tại hậu, Lăng Phong nhìn Diệp Linh bóng lưng, rơi vào trầm tư, mãi đến tận trà ôn tan hết, đứng dậy, rời đi trà lâu, những năm này Bàn Long ngọn núi tốc độ phát triển quá nhanh. Vượt ra ngoài hắn ra ngọn núi môn, nhưng tất cả mọi người biết, Bàn Long ngọn núi dựa vào là Tô Hơi Sinh, huyền môn người số một, gia nhập Bàn Long ngọn núi, cũng không phải vì bởi vì Bàn Long ngọn núi thực lực, mà là bởi vì Tô Hơi Sinh, trên đời trong mắt người, Bàn Long ngọn núi phong chủ với Tô Hơi Sinh có ân. Vì lẽ đó Tô Hơi Sinh khắp nơi chăm sóc Bàn Long ngọn núi. Nhưng đến cùng sự thực làm sao? Chỉ có Bàn Long ngọn núi phong chủ cùng Tô Hơi Sinh biết. Nhưng đối với Diệp Linh mà nói, trong này bí mật cũng không khó đoán. Huyền môn người số một, tại sao lại cùng một cái Bàn Long ngọn núi dính líu quan hệ? Cam tâm tình nguyện vì là Bàn Long ngọn núi làm chỗ dựa. Như thế nhân trong mắt thấy đều là đồ giả, tác phẩm dởm, vậy liền chỉ có một khả năng, Tô Hơi Sinh là thu rồi uy hiếp, một thập vạn đại sơn Bàn Long ngọn núi phong chủ có thể sử dụng uy hiếp gì Tô Hơi Sinh. Cũng chỉ có này một giấy huyết thư, Cố Thiên Thần trong tay huyết thư là đến từ với Lăng Phong. Cái này cũng là Lăng Phong vẫn chưa hướng về Diệp Linh xuất thủ nguyên nhân. Cố Thiên Thần phản bội hắn, lấy đi huyết thư, nhược Diệp Linh không giết, hắn cũng sẽ giết. Lăng Phong rời đi, Diệp Linh lại xuất hiện ở Lăng Phong vừa nãy ngồi địa phương. Nhìn kỳ bàn một bên một chiếc đã nguội nước trà, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Toàn bộ trà lâu chẳng biết lúc nào đã không có người. Hồng Nguyệt đứng Diệp Linh trước người, nhìn Lăng Phong rời đi phương hướng. Nhìn lại Diệp Linh, ánh mắt hơi nhíu, công tử, hắn sẽ tin sao? Biết, Diệp Linh trả lời, trên bàn cờ hạ xuống một con trai, ván cờ đột biến, Diệp Linh cười nhạt, hắn không tin cũng phải tin, từ hắn mất đi này một giấy huyết thư, tin tức tiết lộ, hắn cũng đã không có đường lui, huyền môn, thiên môn, hắn ai cũng không đắc tội được, muốn sống. Hắn chỉ có phương pháp này, Diệp Linh lạnh nhạt nói. Hồng Nguyệt nhìn Diệp Linh, gật đầu, không có hỏi nhiều. Diệp Linh cục, nàng đại khái nhìn ra một ít, mặc dù chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm, nàng cũng đã cảm thấy hoảng sợ. Diệp Linh không phải muốn nhằm vào huyền môn, cũng không phải muốn thiên môn, mà là toàn bộ diễn thế thần tông ngũ môn. Liền lấy này một giấy huyết thư, đem ngũ môn đều bị kéo vào trong đó, hình thành một hỗn loạn kết quả. Cùng Lăng Phong gặp mặt, Diệp Linh vẫn chưa mang mặt nạ, nhưng thay đổi khuôn mặt, Lăng Phong cũng nhìn ra rồi. Nhưng hắn đã đến cùng đường mạt lộ cảnh giới, đã không có thời gian muốn Diệp Linh là ai. Huyền môn người số một Tô Hơi Sinh giết thiên môn môn chủ con gái, này một bí mật vẫn khống chế ở trong tay của hắn. Hắn cũng sớm làm rất nhiều hậu chiêu, Tô Hơi Sinh tuyệt đối không thể động hắn, mà thiên môn càng không thể, liền chỉ có đạo môn cùng địa môn, cũng hoặc là thương môn độ khả thi nhỏ hơn một chút. Thiên thần, ta không xử bạc với ngươi, vì sao như vậy, ngươi cũng biết của để lộ bí mật sẽ hại toàn bộ Bàn Long ngọn núi. Bàn Long ngọn núi dưới, một chỗ để trong mật thất, một linh bài trước, Lăng Phong đứng yên, gương mặt nghiêm nghị, cùng Diệp Linh gặp mặt. Từ Diệp Linh đôi câu vài lời, lại từ Cố Thiên Thần cử động, hắn đã đại khái suy đoán ra Cố Thiên Thần hẳn là đầu phục đạo môn, địa môn, hoặc là thương môn ba cỗ thế lực một trong. Vì bảo mật, bọn họ phái một cùng ngũ môn hoàn toàn không liên quan ám nguyệt sát thủ giết Cố Thiên Thần. Lấy được chứng cứ, chính là muốn bốc lên huyền môn cùng thiên môn ân oán. Bỏ ngựa bắt ve. Hoàng tước tại hậu, cho tới rốt cuộc là cái nào một thế lực, hắn đã không có thời gian suy nghĩ. Tin tức đã tiết lộ, cũng không kịp rồi. Đại địa chấn chiến, phảng phất là có cái gì đồ vật rơi vào trên mặt đất, làm cho một vùng núi đều là run lên. Lăng Phong ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu qua vách núi thấy được ngoài núi trong vòng trời người. Thần sắc cứng lại, một thô mãng đại hán, toàn thân quay quanh từng cái long văn, dũng động sức mạnh đáng sợ. Rơi vào đại địa bên trên chính là một thanh quấn quanh lấy hắc long vân thương. Một súng, kinh động toàn bộ bàn long ngọn núi. Người nào, dám tập kích ta bàn long ngọn núi? Sơn mạch các nơi từng cái người bay ra, nhìn trong vòng trời người. Tất cả giật mình, đều là cúi đầu, mang sơn đại nhân. Không biết có thể có ta bàn long ngọn núi có thể giúp đỡ được đại nhân địa phương. Một đám người nói rằng, gương mặt cung kính, nhìn đại hán, trên mặt thậm chí còn có một bôi vẻ sợ hãi. Mang sơn, thiên môn môn chủ đệ đệ, thần vũ cảnh tột cùng tồn tại, tính khí cực kỳ thô bạo. Đại hán ánh mắt đảo qua một đám người, trong ánh mắt xiết qua một vệt sát quang, hư không phát lạnh, một đám người thân thể run lên. Ai là bàn long ngọn núi phong chủ? Hỏi hắn, âm thanh trầm thấp, giống như sấm rền, phảng phất là ở đè nén cái gì. Một đám người vẻ mặt chấn động, yên lặng chốc lát, bàn long ngọn núi dưới. Một ông già chậm rãi đi ra, chính là Lăng Phong, từng bước một đi tới vòm trời, đi tới đại hán trước mặt, hơi cúi đầu, ta chính là bàn long ngọn núi phong chủ. Không biết mang sơn đại nhân tìm ta chuyện gì? Hắn nói rằng, gương mặt trầm tĩnh, phảng phất là không có gì cả phát sinh giống như vậy. Đại hán nhìn về phía hắn, một tia sét né qua, hư không xé rách, Lăng Phong như gặp sét đánh, đột nhiên lùi về sau, phun ra một ngụm máu tươi. Tất cả mọi người là cả kinh, đào yểu chết vào tô hơi sinh tay. Nhưng là thật sự, Mang Sơn nói rằng, một bước áp sát, bầu trời lôi đình nổ vang, phảng phất có vô tận lôi đình ẩn chứa trong đó, bất cứ lúc nào muốn trút xuống. Lăng Phong xóa đi vết máu ở khóe miệng, nhìn về phía Mang Sơn, hơi thi lễ một cái, sau đó lắc đầu, đào yểu là ai? Hắn nói rằng, nhàn nhạt nói, làm cho Mang Sơn khí tức ngưng lại. Nhất đạo khủng bố lôi đình hạ xuống, trực tiếp đem Lăng Phong nổ xuống đại địa. Mang Sơn một bước hạ xuống, lại nhìn về phía trên mặt đất Mang Sơn, vẻ mặt lạnh lẽo, đào yểu có phải là chết vào tô hơi sinh tay? Ngươi chỉ cần trả lời là cùng không phủ hay không? Mang Sơn nói rằng, phảng phất là đã nhận định Lăng Phong biết chuyện đã xảy ra giống như vậy. Từng bước ép sát, Lăng Phong từ dưới đất bò dậy, cả người đầy vết máu, nhìn trước mặt Mang Sơn, vẫn lắc đầu, ta không biết đào yểu là ai, cũng không biết là không phải tô hơi sinh giết đào yểu. Mang Sơn đại nhân, một quyền, như bôn lôi, rơi xuống Lăng Phong trên người. Lăng Phong thân thể bị đánh vào một ngọn núi, chỉ là trong nháy mắt, ngọn núi mất đi. Vô tận lôi đình khóa lại Lăng Phong thân thể, là cùng không phải, Mang Sơn lạnh nhạt nói, một tay hư thân, hắc long trường thương đã rơi xuống trong tay hắn, trong hư không mơ hồ có rồng ngâm tiếng vang lên, chu vi hết thảy bàn long ngọn núi người đều là run lên. Mang Sơn đại nhân, trong này có phải là có cái gì hiểu lầm, chúng ta tại đây bàn long ngọn núi đợi nhiều năm như vậy. Chưa từng nghe nói đào yểu, tô hơi sinh cũng là bởi vì phong chủ ân tình mới chăm sóc chúng ta. Một đám người nhìn bị lôi đình, khóa lại Lăng Phong, lại nhìn về phía Mang Sơn. Nói rằng, Mang Sơn nhàn nhạt nhìn một đám người một chút, lôi đình hạ xuống, tất cả mọi người bị nổ xuống đại địa. Không rõ sống chết, một tia sét né qua, Mang Sơn đã biến mất ở vòng trời, cùng hắn đồng thời biến mất còn có Lăng Phong. Chu vi vô số người nhìn tình cảnh này, vẻ mặt rung động, không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, trêu đến Mang Sơn như vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.